500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Quách Chính đại gia hảo ý. Chu Du video tuyên bố sau, rất nhanh sẽ lên mở rộng, bị càng nhiều người biết, ta cọ, ấp chủ trong nhà là có một tòa nhà chứ, đây là tháng này địa tô tiền có đúng hay không? Cầu Giao Du, ấp chủ, người bắp đùi còn có vị trí sao? Cầu vào quần, ta cũng phải vào quần phát hồng bao. Công Cẩn, nhà ngươi là làm cái gì a? Lợi hại, 666. Ước ao đố kỵ khiến cho ta vặn vẹo lên. Đại lão, thổ hào, tới chơi ham chơi hồng nguyệt đi. Chúng ta liền khuyết như ngươi vậy con nhà giàu rồi. Ta không tin, các ngươi nhìn cái này ấp chủ. Hắn liền bê trạm đại hội viên đều không mở. Ta không tin người này là cái gì con nhà giàu. Mẹ nó, thật không mở a? Ấp chủ lẽ nào vẫn luôn ở trắng phiêu? Mở cái đại hội viên cũng là hơn 100 đồng tiền. Chút tiền này đều không nỡ. Ta không tin người này là cái gì con nhà giàu. Video này khẳng định là giả. Lần này tuy rằng cũng có rất nhiều người ở trong khu bình luận mắng lên, nhưng đều là nhằm vào Chu Công Cẩn 502. Mà không phải quay chung quanh soái ca chửi nhau. Nữ nhân thấy không soái ca liền đi rồi, cũng không có ở trong khu bình luận xem thêm. Coi như là có mấy cái không biết điều nữ tính ở đây chửi nhau, cũng chẳng mấy chốc sẽ bị mắng đi. Coi như là tự do trong internet, cũng có mấy cái nữ tính sẽ không đi hố phân. Chu Du không nghĩ tới chính mình không mở đại hội viên sự tình dĩ nhiên bị người ta biết rồi. Thế là nhanh chóng bù đắp một tháng đại hội viên, phòng ngừa bị người nói là trắng phiêu. Tuy rằng trước đây vẫn luôn đang thủ hộ A Tất, nhưng hắn đều là đi Bilibili xem phim. Bởi vì nơi đó không mở đại hội viên cũng có thể nhìn mới nhất phim hoạt hình. Hơn nữa còn không có hài hòa ánh sáng cùng xóa giảm. Mở ra đại hội viên sau, Chu Du lại nhìn một chút bình luận khu. Ai, làm sao vẫn là đang mắng ta a? Chấm ngoặc kép, Chu Du thở dài, cảm giác mình bang này fan thực sự là khó chơi, lại như là cố ý đến gây phiền phức một dạng, mỗi ngày nhìn thấy bang này không có chuyện gì tìm việc fan. Chu Du đều cảm giác mình chén cơm này ăn không dài xa. Nói không chắc lần trước báo cáo ta, chính là đám người này đây. Chu Du càng nghĩ càng giận, thế nhưng lại không thể làm gì, đành phải tắt trang web. Không đi nhìn những này anti-fan lên tiếng. Hơi hơi rõ chỉnh lý một chút private chat. Chu Du đối những kia hợp tác còn có Cầu Giao Du private chat đều coi thường rồi. Cũng bao quát những kia ấp chủ phát tới hợp tác mời, hoặc là vào quần mời loại hình. Chu Du nắm chắc rất cao, làm người cũng rất tỉnh táo. Hiện tại ý nghĩ chính là không lý tưởng kiếm tiền, kiếm được rồi nhà tiền lại nói những khác. Đến mức cùng những kia ấp chủ xã giao cái gì? Chuyện như vậy liền không phải Chu Du sẽ làm sự tình. Sao Quách Chính nhìn thấy trước máy vi tính vội vàng công tác Chu Du, cảm giác trong lòng ổn định rất nhiều. Ở lặng lẽ sau khi ra cửa, Quách Chính liền đi rồi phụ cận công viên. Công viên là nhân dân công viên. Ở đây ngồi xổm đứng rất nhiều đại gia bác gái. Mỗi người trước người có rất nhiều nhãn hiệu hoặc là giấy quảng cáo. Quách Chính đến, rất nhanh sẽ gây nên một ít đại gia bác gái chú ý. Dáng vẻ nhẹ nhàng, hiền lành lại không mất uy nghiêm. Khắp toàn thân tỏa ra một loại chín dục nam nhân khí tức. Quách Chính rất nhanh sẽ đứng ở một cái dán đầy mảnh giấy trắng bố cáo lan phía trước. Nhìn thấy Quách Chính đứng ở bên cạnh, một cái bác gái liền cấp tốc nói rằng, đại gia, ngươi là cho nhà tiểu bối tìm đối tượng, vẫn là chính mình tìm? Quách Chính ôn hòa nói rằng, ta là cho tiểu bối tìm. Hắn năm nay 25 tuổi, là cái thành thật thiện lương tiểu tử. Chu Vi cho nhà mình cô nương tìm đối tượng người sau khi nghe, cấp tốc chen chúc tới. Cô nương nhà ta 805, vừa vặn thích hợp. Cô nương nhà ta là Anh Quốc thạc sĩ, 925, cháu gái của ta tốt. Cháu gái của ta là công chức, lớn lên cũng không xấu. Quách Chính dáng vẻ cho những này A-di còn có bà nội quá nhiều ấn tượng tốt rồi. Hơn nữa chỉ là Quách Chính dáng dấp kia, Vậy trong nhà hậu bối liền sẽ không là cái gì bần cùng tiểu tử. Lớn lên đẹp trai, thân thể khỏe mạnh, hơn nữa trang phục cũng còn tốt lão nhân gia. Con trai cháu trai nhất định sẽ không là nông dân. Quách Chính ngày hôm nay lại đây chính là nghĩ cho Chu Du tìm cái đối tượng. Hắn cảm thấy Chu Du cũng không nhỏ rồi. Là thời điểm thành gia lập nghiệp rồi. Rất nhanh Quách Chính liền bị một đám A-di nãi nãi nhóm cho đẩy sang một bên. Như là chọn phi một dạng cẩn thận nghe các gia các hộ chào hàng các nàng con gái cháu gái. Có thể ở công viên cho nhà mình con gái cháu gái ra mắt. Kia nhất định là hơi có chút khó khăn quần thể đi. Đến, nhìn xuống, đây là con gái của ta bức ảnh. Quách đại gia, ngươi có tôn tử của ngươi bức ảnh sao? Quách Chính thu rồi thật nhiều cô gái WeChat số điện thoại di động cùng bức ảnh. Nghe có người hỏi dò Chu Du sự tình. Quách Chính liền lắc lắc đầu. Chờ ngày mai ta dẫn hắn lại đây. Để cho các ngươi nhìn một cái. Chủ yếu là ngày hôm nay Chu Du mới vừa kết thúc hơn 10 ngày nằm. Thẳng củi mục ký. Quách Chính cảm thấy chờ rửa mặt trang phục sau tới nữa sẽ khá hơn một chút. Người chung quanh đối hình dạng yêu cầu không cao. Hơn nữa nhìn Quách Chính dáng dấp như vậy. Cháu trai kia còn kém không được. Một vị A-di một mặt cao hứng dò hỏi. Vậy hắn là làm công việc gì? Còn đang đi học chứ? 25 tuổi, ở mọi người nhìn lại vẫn còn có chút tiểu. Nói không chắc là đang đi học đây. Quách Chính nói rằng, không có đang đi học. Hắn là ở trên mạng công tác kiếm tiền. Một tháng có hơn 10 vạn đây. Nghe được Chu Du tiền lương là nguyệt vào 10 vạn. Có chút người là cảm thấy tốt. Có chút người lại là cảm thấy miễn cưỡng bình thường. Vậy hắn là ma đô hộ khẩu sao? Quách Chính lắc lắc đầu. Không phải, bất quá Chính chuẩn bị ở Ma Đô mua nhà. Chúng ta sẽ cho hắn điểm trợ giúp. Trong vòng nửa năm nhất định có thể ở Ma Đô mua nhà. Quách Chính rất có niềm tin. Tuy rằng giá phòng nơi này rất cao. Thế nhưng vì để cho Chu Du ở đây an cư lạc nghiệp. Bọn họ nhất định sẽ cung cấp trợ giúp. Hơn nữa 6,7 triệu nhà cũng không ít. Bọn họ 500 người lấy ra 1-2 tháng tiền lương là có thể rồi. Cũng không lao lực, những người còn lại nghe đến đó, thì càng thêm nắm chắc rồi. Dĩ nhiên là mạng lưới lương cao ngành nghề, kia bằng cấp chắc chắn sẽ không kém. Gia gia đều đẹp trai như vậy, cháu trai cũng không thể kém được. Tuy rằng không phải ma đô hộ khẩu, vậy thì chênh lệch rất nhiều rồi. Nhưng đều đến công viên ra mắt mức độ rồi. Cũng quản không được nhiều như vậy rồi. Kia Quách đại gia, ngươi đem ngươi WeChat còn có ngươi cháu trai kia WeChat cho ta đi. Một cái bà nội không chỉ có là muốn Chu Du WeChat, còn muốn Quách đại gia WeChat. Quách đại gia từ lần trước bị Ngô nãi nãi sự tình náo loạn sau, liền không mang theo điện thoại di động rồi. Sở dĩ WeChat không có, Quách đại gia đem Chu Du WeChat cho những người này rồi. Bất quá những người này tại chỗ thêm Chu Du thời điểm, bên kia là một điểm phản ứng đều không có. Chu Du cũng sẽ không loạn thêm người nào. Hắn hiện tại đã quá rồi tẻ nhạt đến cùng bán lá trà nữ hài tán gẫu nửa tháng mức độ rồi. Từ công viên trở lại, Quách đại gia trong lòng tràn đầy vui mừng. Ở Quách đại gia xem ra, Chu Du cũng không phải không chịu nỗ lực, chỉ là so sánh sợ phiền phức. Đồng thời không tìm được chính mình phải đi con đường. Chỉ muốn thành gia lập nghiệp. Kia Chu Du nhất định sẽ vì vợ con chăm chỉ lên. Quách Chính đại gia rất yêu thích Chu Du câu nói kia. Ngày thật tốt, còn ở phía sau đây. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.